từ lúc đưa Mỹ Hà về nhà, sắp xếp mọi thứ đầy đủ, Phương Trúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.